Thôn Thiên, chương 617, Linh Mộc cứu mạng, ngừng tuyết, góc truyện audio.com. Sáu vị mỹ nhân, Dương Lăng đã tìm được ba vị rồi, phân biệt là Băng Lan, Hương Nhị, Như Ý. Bạch Giật Phi chỉ vào Ngưng Tuyết, lãnh đạm nói. Ngưng Tuyết 1000 năm trước cũng đã xuất hiện, thiên ngoại thiên tiêu hao đại khí lực mới biết được thân phận chân chính của nàng, kiếp trước của nàng, là một trong sáu vị mỹ nhân bên thân Lý Thái Chân. A hát, sáu vị mỹ nhân, nào có, cùng ta quan hệ, Dương Lăng cười hỏi, Bạch Giật Phi thở dài một tiếng. Dương Lăng, thiên ngoại thiên thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng được, thân phận của ngươi, kỳ thực sớm đã bị chúng ta phá giải, Dương Lăng ngươi, kỳ thực là Lý Thái Chân chuyển thế, mà trong hỗn nguyên bí tàng này, lại bao hàm bí mật hắn chuyển thế thành công, cũng bao hàm bí mật Lý Thái Chân thành tựu phi phàm. Dương Lăng cười ha hả, thiên ngoại thiên, quả nhiên thủ đoạn thông thiên, tựa hồ chuyện gì cũng không thể gạt được các ngươi. Bạch Giật Phi thản nhiên nói. Thiên ngoại thiên có thể tai nghe tám hướng, mắt nhìn bốn phương, đối với thiên ngoại thiên mà nói, trên đời này Dương Lăng không có bí mật, nói thật cho ngươi biết, dù là không có thiên ngoại thiên, có nhiều người không muốn ngươi tồn tại, đối với nhiều thế lực tạo thành uy hiếp, vì thế tóm lại ngươi phải chết, Lý Thái Chân cũng phải chết, Tiêu Biệt Ly cũng phải chết, ngươi Dương Lăng cũng phải chết. Dương Lăng không hề sợ hãi, thản nhiên nói. Ta truy cầu Tiêu Dao, bất luận kẻ nào ngăn trở ta, ta đều phải đem hắn san bằng thần anh. Hắn chấn động, tinh cảnh hoàn toàn mở rộng. Trong tinh cảnh Dương Lăng, thiên tinh linh mộc cư nhiên sinh trưởng ra bộ rễ, cắm rễ trong tinh cảnh. Nguyên lai, mới vừa rồi Dương Lăng cùng Bạch Giật Phi đối thoại, đã âm thầm đem linh mộc thu hút trong tinh cảnh, chỉ vì Dương Lăng cảm giác được cổ lực lượng ràng buộc này, căn bản thuần túy là tinh lực, nói cách khác thiên ngoại thiên luyện chế cái pháp khí này, hoàn toàn nhờ tinh lực thôi động. Nếu là tinh lực vậy thì có thể hay không dùng thiên tinh linh mộc hấp thu chuyển hóa cổ lực lượng này? Loại chuyện này, chưa từng có người nào làm qua, dù là thiên tinh môn có thiên tinh linh mộc cũng chưa bao giờ tiến nhập trong tinh khí hấp thu tinh lực. Cùng thiên tinh linh mộc tiến nhập tinh cảnh, một màn thần kỳ xảy ra, thiên tinh linh mộc không có bộ rễ này, bỗng nhiên sinh trưởng ra rất nhiều bộ rễ dày đặc không ngừng hướng bốn phía kéo dài ra ngoài, mỗi một nhóm bộ rễ, đều chát nhập trong một viên tinh thần. Cùng lúc đó, thiên tinh linh mộc không ngừng mà từ trong hư không minh minh, hấp thu thuần túy tinh lực, sau đó rót vào trong tinh thần. Cảm thụ được biến hóa này, Dương Lăng mừng rỡ, lập tức toàn lực vận chuyển tinh cảnh. Một đạo quang mang cường liệt từ trong thần anh Dương Lăng phóng xuất, quang mang này vừa ra, lập tức bắt đầu hấp thu đại lượng tinh lực trong tinh khí. Thiên ngoại thiên tạo ra loại pháp khí này đã mấy nghìn năm, để tế luyện nó tiêu hao vô số tâm lực, vô số tài lực. Cửu Dương tinh khí vốn là thiên nhiên hình thành, sau khi bị tế luyện, cư nhiên cũng có thể hấp thu tinh lực trong minh minh, từ đó không ngừng đề thăng uy lực của nó. Cường đại tinh lực không ngừng cuồn cuộn bị Dương Lăng phát ra quang mang hấp thu, quang mang này cũng là do thiên tinh linh mộc phóng xuất ra, chuyên môn dùng để hấp thu tinh lực, mạnh mẽ tinh lực này, vốn là ràng buộc Dương Lăng, lúc này lại thành chất dinh dưỡng lớn cho tinh cảnh Dương Lăng. Thuần túy tinh lực đại lượng bị linh mộc hấp thu. Gocchuyenaudio.com, sau đó hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng trong tinh cảnh Dương Lăng, tinh thần này có một màn phát sinh ra quá nhanh, khi Bạch Giật Phi phản ứng, thì đã chậm, toàn bộ cửu dương tinh khí tế luyện pháp khí thoáng cái rơi vào bị động. Không tốt, mau giết hắn giờ này khắc này, biện pháp trực tiếp nhất là giết chết Dương Lăng, mặc kệ Dương Lăng đang dùng cái thủ đoạn gì phá hư tinh lực, chỉ cần giết chết hắn, thì là thành công. Muốn giết ta, Dương Lăng cười nhạt, đỉnh đầu lao ra nhân hoàng ấn. Lúc ngưng tụ thần anh, Dương Lăng có thể từ đại địa phát huy ra uy lực nhân hoàng ấn, đại ấn vừa ra, nhất thời phóng ra ức quang thánh đức ánh sáng, bảo vệ lấy Dương Lăng. Nếu có tinh lực này, các ngươi có thể giết chết ta, nhưng lúc này ta đã khống chế tinh lực, các ngươi ai có thể làm gì bản đạo tôn. Thanh âm Dương Lăng đùa cợt vang lên, huyết ảnh đại đế nhoáng lên thân thể, biến ảo thành một quyền huyết hồng huyễn ảnh, hướng sau gáy Dương Lăng đánh móc tới. Oanh, huyết ảnh đánh qua, nhân hoàng ấn phát ra quang mang kịch liệt chấn động, hướng nội thu liễm một ít. Dương Lăng thân thể chấn động, nguyên thần tê dại, biết như vậy tiếp tục nhân hoàng ấn cũng không có thể vĩnh viễn bảo vệ mình, lập tức hắn hét lớn một tiếng. Phá cho ta, nhất thời, linh mộc trong tinh cảnh này, phóng ra quang mang cường liệt lên thập bội, theo phương hướng quang mang tinh lực phát ra, hướng bốn phương tám hướng tràn đi ra ngoài, trong khoảnh khắc đã khống chế toàn bộ tinh khí cấu thành pháp khí. Ầm ầm long, trong tinh khí, vô số không gian bắt đầu sụp đổ, sản sinh ra lực lượng hủy diệt kinh khủng. Thiên ngoại thiên nhất phương, đã không kịp giết chết Dương Lăng, Bạch Giật Phi oán hận vừa dậm chân, là người thứ nhất độn khỏi nơi đây. Khi người thiên ngoại thiên ly khai, thần anh Dương Lăng chấn động, cư nhiên thoáng cái đem chính kiện tinh khí pháp khí thu lấy, tinh khí này, hóa thành một đoàn bạch quang cuồn cuộn, lưu chuyển ở trong lòng bàn tay hắn. Được pháp khí, Dương Lăng cười lớn một tiếng. Bạch Giật Phi, việc hôm nay, sợ rằng ngươi tốn không ít tâm tư, đáng tiếc ngươi không thể thành công, ngày sau, Dương Lăng ta tất sẽ trả lại ngươi thập bội. Đang khi nói chuyện, cánh tay thần anh vừa hoa lên, trực tiếp phá khai không gian này, độn rời khỏi phiến tinh vực, lưu lại Bạch Giật Phi sắc mặt khó coi, bất lực. Dương Lăng cũng không có ly khai tinh vực, hắn mang theo kiện thượng phẩm tiên khí này, xuất hiện tại một nơi hoang vắng, một mảnh tinh vực này, ngay cả tinh thần cũng không có mấy khỏa, hắn cầm trong tay đoàn quang khí vung lên, hạ xuống một đạo quang hoa, trong quang hoa, bao vây lấy Ngưng Tuyết. Dương Lăng nhìn ra được Ngưng Tuyết này một mực hấp thu tinh lực mà lớn lên, nếu không thể cung cấp đủ tinh lực, sợ rằng nàng vô pháp tiếp tục sống sót, lập tức hắn đem Ngưng Tuyết trực tiếp thu hút trong tinh cảnh, đặt trên một viên tinh thần. Với tu vi Dương Lăng lúc này, cũng không thể sử dụng tinh lực trong tinh cảnh, bất quá, nhưng có thể khiến tinh cảnh không ngừng lớn mạnh, cũng có thể thu hút những vật khác vào trong tinh cảnh. Xem ra thiên ngoại thiên giải ra tin tức phát hiện hỗn nguyên bí tàng, bất quá chỉ là vì dẫn ta đến, bọn họ căn bản là không có tìm được bí tàng, muốn tìm được bí tàng, tất nhiên sẽ tề tựu được lục mỹ, hôm nay ta đã tìm được 4 vị mỹ nhân, còn thiếu 2 người. Dương Lăng ý thức được thiên ngoại thiên đối với hắn đã vạn phần coi trọng, không tiếc thiết hạ cái. gocchuyenaudio.com, sát cục này, chuẩn bị khốn sát hắn, nếu không có cơ duyên xảo hợp, hắn chiếm được thiên tinh linh mộc hơn nữa lại ngưng tụ thần anh, mở ra tinh vực hôm nay tất nhiên táng thân nơi đây, ngay cả nhân hoàng ấn cũng không có thể bảo vệ hắn. Còn 2 vị mỹ nhân khác tất nhiên cũng là khả ngộ mà bất khả cầu, nên xuất hiện thì sẽ xuất hiện, ta tất cũng không hao tâm tốn sức mà đi tìm, thời gian còn lại, là nên chuyên tâm tu luyện. Nghĩ xong điểm này, Dương Lăng tìm một cái tinh thần hoang vắng, sau đó độn vào hạch tâm tinh thần, tiếp tục đả thông thần hóa huyền khiếu. Trước khi đả thông huyền khiếu, Dương Lăng quan sát tinh thần trong tinh cảnh những tinh thần này, vốn đều là hư, nhưng bởi thu nạp đầy đủ nhiều tinh lực cư nhiên có đại lượng tinh thần biến thành nửa hư nửa thực. Chỉ cần cung cấp đầy đủ tinh lực chúng nó có thể chuyển hóa thành thực thể. Cùng lúc đó, thiên tinh linh mộc vẫn đang không ngừng hấp thu tinh lực trong minh minh, độ hấp thu, so với đơn thuần hấp thu tinh cảnh, phải nhanh hơn rất nhiều lần. Đả thông huyền khiếu là một cái quá trình khô khan, nhưng trong mắt tu hành nhân không có ngày tháng, trong nháy mắt một năm thời gian trôi qua, Dương Lăng đả thông được 36 chỗ huyền khiếu. Cách chương.